Lâm Vãn Vinh mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại. Nàng cùng lão gia nói chuyện ổn chứ? Sẽ không làm một cuộc chia tay náo loạn nữa chứ? Tần Tiên Nhi gật đầu vâng một tiếng, dịu dàng ôm lấy bờ vai của hắn, nhưng lại thuận tay giật lấy hỏa quyển trên tay hắn. Tướng công, chàng yên tâm đi, ta cùng phụ hoàng sẽ không chia ly nữa đâu. Ta hiểu lầm lão nhân gia người nhiều năm như vậy, sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn hiếu thuận với người, cũng không để cho người phải cô đơn nữa. Bức tranh này ta sẽ giữ cho chàng, sau này chàng sẽ có cơ hội nhìn ngắm. Lâm Vãn Vinh thầm buồn cười, cái hũ giấm chua này, nói chuyện về phụ hoàng nhưng vẫn không quên Thanh Tuyền. Hắn không đáp trả Tiên Nhi nữa mà quay đầu sang Cao Bình, bảo. Cao công công, ông đi chuyển lời với hoàng thượng một tiếng, nói là ta muốn gặp người bây giờ. Chú giải, bài thơ để Lâm An để tác giả. Lâm Thăng Linh Sân, tự Mộng Bình Meng Ping, người Bình Dương, nay thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, không rõ năm sinh năm mất, ước sinh vào triều Hiếu Tông, năm 1163 đến năm 1189, đời Tống. Chỉ để lại một bài thơ để Lâm An để. Lâm An là kinh thành thời Nam Tống. Câu trực bả Hàng Châu tác biện Châu Ý nói người Nam Tống vui vẻ hưởng lạc ở Lâm An, Hàng Châu, không nghĩ gì đến việc khôi phục miền Bắc nơi có kinh đô khai phong, biện Châu, nữa. Cách chương.